Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 219. Nghe được đối phương nói có thể để cho truyền thông không nữa quấy rầy chính mình, Triệu Đại Dũng cho dù cũng không tin đối phương có tốt bụng như vậy, vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi ngược lại nói một chút, ngươi có biện pháp gì để cho truyền thông không nữa quấy rầy ta? Những thứ kia truyền thông căn bản là tất cả đều là chó điên. Nói không hữu dụng gì. A, ngươi bây giờ chính là một cái nóng hổi bọc lớn, bọn họ tự nhiên đuổi theo ngươi không thả. Điện thoại di động đầu kia nam nhân cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, chỉ cần ngươi triệt tiêu kiện tụng, tại trước mặt công chúng giải quyết hết thảy chân tướng, nói rõ ngươi là vì tiền mà bêu xấu Hàn Tiện Vũ, sự tình thủy lạc thạch xuất rồi, chuyện này nhiệt độ tiêu tán, truyền thông đương nhiên sẽ không để ý nữa ngươi. Triệu Đại Dũng hoảng hốt chốc lát, sau đó giận dữ nói, ngươi cho ta là người ngu sao? Ngươi là Hàn Tiện Vũ phái tới đi. Nếu là hắn nói ra, một phân tiền đều không lấy được, còn có thể lại nhiều một hạng tội danh. Hắn trừ phi là ngu ngốc mới sẽ làm như vậy. Nghe Triệu Đại Dũng nổi giận, điện thoại di động đầu kia âm thanh cũng rất là dễ dàng nhàn nhã. Triệu tiên sinh, chỉ sợ hồ đồ là ngươi, ngài chẳng lẽ cho tới bây giờ còn tưởng rằng có thể cầm đến tiền bồi thường đi. Trước Hoàng Cầu đúng là dự định cho ngươi tiền ngoài đình giải hòa, nhưng đó là bởi vì dư luận áp lực, bọn họ lo lắng thời gian kéo dài. Hàn Tiện Vũ phá hủy không nói còn sẽ ảnh hưởng công ty hình tượng. Nhưng là bây giờ không giống nhau, bây giờ công chúng đã đứng ở Hàn Tiện Vũ bên kia, Hoàng Cầu không cần lại kiên kỵ dư luận, mà ngươi đệ trình những chứng cớ kia, ngươi trong lòng mình cũng biết, căn bản là không cách nào đối với Hàn Tiện Vũ định tội. Điện thoại di động đầu kia người dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục mở miệng yếu ớt nói, từ trước, ngươi có thể không có sợ hãi, đó là bởi vì toàn thế giới cũng đứng tại ngươi bên này. Mà bây giờ, ngươi nếu là nói ra hết thảy chân tướng, truyền thông lại không có đồ vật có thể đào, xào vài ngày sau tự nhiên gió êm sóng lặng. Nhưng là, chỉ cần ngươi một ngày không rút lui án kiện, chỉ cần sự tình một ngày không có kết quả, liền sẽ không ngừng có người chú ý ngươi, nắm ngươi không thả, ngươi đời này, đều sẽ sống ở truyền thông dây dưa cùng thế nhân chửi rủa bên trong. Tiếp xong cái này đến từ số điện thoại xa lạ sau, Triệu Đại Dũng lâm vào yên lặng hồi lâu. Người kia câu nói sau cùng kia không ngừng giống như nguyền rủa tại trong óc của hắn chiếu lại. Ngươi đời này, đều sẽ sống ở truyền thông dây dưa cùng thế nhân chửi rủa bên trong. Mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, hắn cũng đã gần muốn nổi điên, huống chi là cả đời. Mặc dù không biết người gọi điện thoại cho hắn là ai, nhưng hắn nói tới lại tất cả đều là sự thật. Trước hắn không có sợ hãi, là bởi vì truyền thông cùng dân chúng đều đang vì hắn bảo giá hộ hàng. Nhưng là bây giờ, đã không người tin tưởng hắn, nguyên bản đứng ở hắn bên này, đã toàn bộ đều đến hắn đối lập mặt, hắn không chỉ lại cũng uy hiếp không được Hàn Tiện Vũ, còn nghĩ bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Nghĩ tới chỗ này, Triệu Đại Dũng sau cùng tâm lý phòng tuyến dần dần kề cận tan vỡ. Mấy ngày sau, liền ở trên mạng chinh phạt Triệu Đại Dũng tiếng hô càng lúc càng kịch liệt, dân chúng tức giận thậm chí diễn ra nhiều lần bạo lực sự kiện sau, Triệu Đại Dũng ban bố một cái Weibo. Tỏ vẻ đem lần nữa tổ chức phóng viên buổi họp báo, nói rõ ràng sự tình tất cả chân tướng. Phóng viên buổi họp báo ngày đó, hiện trường người ta tấp nập, tình cảnh so với lần trước còn lớn hơn gấp mấy lần. Vợ chồng hai người cúi thấp đầu, vẻ mặt hôi bại mà đứng ở chúng truyền thông cùng dân chúng tức giận trước mặt. Triệu Đại Dũng mặt mũi khô cằn, sắc mặt vàng khè, tại dư luận mấy ngày liên tiếp điên cuồng công kích bên dưới, trên trán tràn đầy kinh hoảng và sợ hãi. Buổi họp báo mới vừa bắt đầu, hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi vội vàng dùng đã sớm chuẩn bị xong giải thích mở miệng giải quyết nói, Hàn Tiện Vũ căn bản cũng không có bị ổi cùng xâm phạm qua nữ nhi của ta, hết thảy các thứ này đều là ta tự biên tự diễn, ta vì lấy được tiền bồi thường, mới cố ý biên tạo lời nói dối như vậy. Là ta dạy con gái nói những lời đó ghi xuống những thứ kia lời khai, cũng là ta nói phục thê tử giúp ta cùng nhau lừa dối truyền thông, nhưng ta thật không phải là yêu thích trẻ con. Cũng không đối với con gái làm qua những chuyện kia, ta từ đầu đến mục đích liền chỉ là muốn theo Hàn Tiện Vũ nơi đó làm ít tiền mà thôi. Nghe được lời nói của Triệu Đại Dũng, ngắn ngủi yên lặng sau, toàn trường xôn xao, trời ạ. Hàn Tiện Vũ lại thật sự là bị bêu xấu, hai vợ chồng này rốt cuộc là nhiều đen tâm can a. Đối với lòng tốt trợ giúp người của bọn hắn lại có thể làm ra như vậy không có lương tâm sự tình tới. Quả thật là vô sĩ đến cảnh giới nhất định rồi. Triệu Đại Dũng một lòng muốn truyền thông bỏ qua cho chính mình, cho nên vô cùng thành khẩn mở miệng nói xin lỗi, ta đã đi tòa án triệt tiêu kiện tụng, thật xin lỗi, thực sự phi thường xin lỗi, thật xin lỗi cho tới nay giúp bọn ta truyền thông, thật xin lỗi những thứ kia ủng hộ khích lệ chúng ta bạn trên mạng, có lỗi với ta con gái, thê tử của ta, dĩ nhiên, ta nhất thật xin lỗi vẫn là Hàn Tiện Vũ tiên sinh. Ta thực sự biết lỗi rồi, là ta bị ma quỷ ám ảnh, dầu mỡ heo làm tâm trí mê muội, cầu mọi người tha thứ ta. Triệu Đại Dũng nói lấy, thật sâu bái một cái, bên cạnh Lý Xảo Hồng cũng đồng thời đi theo đang cùng tất cả công chúng nói xin lỗi. Mọi người nghe hai vợ chồng nói xin lỗi, tất cả đều tại lòng đầy căm phẫn địa, mà, tức giận mắng, nói xin lỗi là được sao đây quả thực là tại coi chúng ta là kẻ ngu đùa bỡn, ác ý tiêu phí chúng ta đồng tình tâm, thật là quá đáng. Hiện trường Hàn Tiện Vũ chết trung đám fan, nghe được Triệu Đại Dũng giải quyết, nghe được Triệu Đại Dũng nói xin lỗi, toàn bộ cũng không nhịn được kích động đến lã chả rơi lệ. Ta chỉ biết Tiện Vũ tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Những thứ này truyền thông cùng bạn trên mạng còn không thấy ngại nói Triệu Đại Dũng vợ chồng, chính bọn hắn chẳng lẽ không cũng là nhất hẳn là người nói xin lỗi sao? Cũng còn khá bọn chúng ta đến. Chúng ta rốt cuộc chờ đến rồi. Chờ đến chân tướng rõ ràng ngày này, chính nghĩa có thể sẽ tới trễ, nhưng chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Cẩm Viên đang xem live, Diệp Quảng Quảng nghe mọi người cùng kêu lên hô câu kia làm người nhiệt huyết sôi trào, chính nghĩa có thể sẽ tới trễ, nhưng chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không vắng mặt, trong lòng khó tránh khỏi có chút than thở. Những lời này xuất từ một câu phát ngạn, nguyên văn thật ra thì là Justice Delay is Justice Denied, ý là bị trễ chính nghĩa, ngang hàng hủy bỏ chính nghĩa, sau đó ở trong quá trình phiên dịch, mới từ từ diễn hóa thành trước mặt cái loại này giải thích. Kiếp trước Hàn Tiện Vũ ngược lại chờ đến chính nghĩa, có thể khi đó, toàn bộ cuộc đời hắn đều đã phá hủy, đến chậm chính nghĩa, còn có ý nghĩa gì? Bị trễ chính nghĩa, căn bản cũng không xứng đáng kêu chính nghĩa. Một cái nào đó xa hoa nhà trọ. Tại Triệu Đại Dũng nói ra chân tướng hơn nữa nói xin lỗi trong nháy mắt, nguyên bản khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám phí dương kích động trực tiếp nhảy cẩn lên, nói 7 ngày thật đúng là 7 ngày. Một ngày không kém. Tuyệt. Ta vẫn nghĩ không thông Diệp Bạch rốt cuộc là muốn làm sao còn ngươi Thanh Bạch, không nghĩ tới lại là để cho Triệu Đại Dũng chính miệng nói ra chân tướng. Lần này ngươi là hoàn toàn không có nỗi lo về sau rồi. Lần này thật sự là ép đối với Bảo rồi. Cũng còn khá trước tại trong hội nghị ngươi ủng hộ tin tưởng hắn. Chu Văn Bân cái đó tinh trùng lên não, tính toán thật hay, một lòng mong chờ ngươi ngã đài, công ty liền có thể bưng người dưới tay hắn, ta xem hắn làm sao còn đắc ý. Phí Dương Chính kích động, lại phát hiện Hàn Tiện Vũ một mực đang không yên lòng nhìn chăm chú điện thoại di động, vì vậy kêu hắn một tiếng. Tiện Vũ nghĩ gì vậy ngươi thấy không a Triệu Đại Dũng ngay trước mọi người nói xin lỗi với ngươi rồi, thấy được Hàn Tiện Vũ vẫn ở chỗ cũ tái máy điện thoại di động của mình. Phí Dương thấy vậy suy nghĩ một chút, ngươi có phải hay không đợi điện thoại của Diệp Bạch đã cùng a cái này nhiều ngày hắn làm sao đều không có gọi điện thoại qua tới ta tới đánh tới hỏi một chút đi. Phí Dương nói xong liền gọi một gọi điện thoại đi ra ngoài. Kết quả điện thoại di động reo nửa ngày đều không có người tiếp, làm sao không nhận, Phí Dương nghi ngờ lẩm bẩm. Phí Dương bên này đang muốn cắt đứt, điện thoại di động rốt cuộc đường dây được nối, sau đó truyền đến một cái vô cùng ngọt ngào mềm mại nhu âm thanh, alo vị nào. Phí Dương đầy người địa, mà, bị cái kia điện thoại di động đầu kia giọng cô gái mềm một chút, sau đó một mặt mộng bức, hít, ngươi là. Hàn Tiện Vũ cách gần đó, cũng mơ hồ nghe được nghe điện thoại chính là một nữ nhân. Cao mày hỏi, đánh lầm rồi. Phí Dương nhìn chăm chú điện thoại di động nhìn một cái, không có a, chẳng lẽ ta ấn sai tại sao là một cái nữ nhân. Tiện Vũ ngươi đem dãy số lại cho ta nhìn một chút. Cùng lúc đó, Cẩm Viên. Diệp Quảng Quảng mới vừa nhìn xong phát sóng trực tiếp, chuẩn bị đi tắm, đang tìm thay đồ và giặt sạch quần áo, nghe đến điện thoại di động reo. Bởi vì là số xa lạ, nàng không suy nghĩ nhiều, lại thuận tay nhận, ai ngờ. Mới vừa kết nối liền nghe được bên kia truyền tới một có chút thanh âm quen thuộc, càng hình như là Phí Dương. Khinh thường. Diệp Quảng Quảng lúc này mới gấp vội vàng che điện thoại di động hắn giọng một cái, tiếp xúc đổi được giọng nam, alo Phí người đại diện sao ta là Diệp Bạch. Nàng trước nghiên cứu một chút đổi giọng phương pháp, rất nhanh liền nắm giữ bí quyết, hoán đổi lên coi như thuận lợi, bất quá chỉ là dễ dàng xuất hiện giờ phút này loại quả đen, tròn, tình huống. Xem ra sau này còn phải cẩn thận một chút.